tình vị chi, chương 39, lại thăm thiên lao, góc truyện audio.com. Lại một ngày cảnh xuân tươi đẹp, ánh nắng chan hòa trên mặt đất, muôn hồng nghìn tía cùng nở khắp nơi rực rỡ, mỹ lệ vô cùng. Một ngày đẹp trời đẹp cảnh như thế đáng ra nhất định phải khiến người ta thần khí thanh sảng, thanh thản phi thường, nhưng tâm tình của Kinh Hồng nội điện lại cực kỳ thấp. Không chỉ có phá lệ không đi tập võ vận công, mà thậm chí trước bao đồ ăn sáng hương sắc hấp dấp cũng chậm chạp không dùng, chỉ sầm mặt trừng mắt nhìn người ngồi đối diện. Ánh mắt của hắn đầy áp lửa giận, nhưng người kia hoàn toàn chẳng biết, khuôn mặt tuấn tú vô song ẩn hiện ý cười dịu dàng, cử chỉ quý khí tao nhã, hết sức thong dong thoải mái. Lạc Tự Tình nhìn kẻ kia, dần dần trở nên bần thần. Ngay bản thân hắn cũng không nhận ra, vẻ tức giận trong mắt mình đã sớm tiêu tan đi rất nhiều, thay vào đó là cảm giác mê muội cùng chìm đắm không tên. Mê muội vì mỗi thay đổi rất nhỏ trong biểu tình của người này, chìm đắm trong đôi mắt mang chút ánh bạc rào hoạt kia. Tuy đã thừa nhận mình có động tâm, hắn chưa chấp nhận được việc đây sẽ là hạnh ngộ duy nhất của hắn trong đời. Nhưng ai nhìn thấy vẻ mặt hắn trong giờ phút này cũng sẽ biết hắn thực ra đã lún rất sâu rồi, không thể dễ dàng rứt áo ra đi. Chính là người nào đây vẫn hoàn toàn không hay, ngày ngày lừa mình dối người, cho rằng có thể tự do mà đến liền có thể tự do mà đi. Thiên Tốn nhíu mày, thu lại nụ cười, đẩy cả mấy món ngon tới trước mặt hắn. Đây đều là mấy món ngươi thích, sao không ăn? Lạc Tự Tình lúc này mới hoàn hồn, mày dựng thẳng, hừ nói. Không có khẩu vị, ý hắn là muốn khôi phục lửa giận bừng bừng, để hồ ly này phải xấu hổ áy náy, không ngờ Thiên Tốn lại thực sự có vẻ lo lắng, đứng dậy ngồi tới gần, giơ tay định xoa lưng hắn. Lạc Tự Tình kinh ngạc nhảy dựng lên, chưa để ngón tay thon dài của hắn chạm tới đã nhanh chóng lách sang, dương nang múa vuốt nói. Cấm tới gần ta, chấm, Thiên Tốn nghe lời thua tay lại, hơi nhướng mày, trong mắt lại nồng nàn ý cười. Tránh nhanh thế chắc là không có việc gì rồi. Lát nữa không phải còn phải đi quân doanh sao? Hôm nay đừng ở lâu, về sớm đi. Ngươi còn biết ta định tới doanh trại. Lạc Tự Tình nghiến răng nghiến lợi. Thế này thì bảo ta làm thế nào cởi trần giao đấu? Cởi trần, Thiên Tốn híp mắt lập tức tìm đúng trọng điểm. Vô liêm sỉ, ngươi nghe cẩn thận cho ta. Chấm, Lạc Tự Tình không nhịn được kêu lên. Vì sao hắn lại có cảm xúc với loại người không thể nói cho thông này chứ? Thiên Tốn cong khóe môi, nhìn xuống, thở dài nói. Là ta làm càn quá mức, có điều, việc giao đấu linh tinh gì đó cứ giao cho phó tướng của ngươi làm thôi. Như vậy cũng tốt, từ nay trở đi các binh sĩ sẽ từ từ quen với việc ấy. Ta mới là nguyên soái, đừng có chỉ trỏ ra lệnh. Lạc Tự Tình giận dữ vỗ bàn, bát đĩa nảy lên một chập. Thiên Tốn vẫn bất động thanh sắc, mặt mày trước sau tươi cười, ánh mắt ái muội dừng lại trên vết xanh tím mơ hồ có thể thấy qua vạt áo hắn. Lần sau ta sẽ chú ý, lần sau, ngươi mơ mà có lần sau, cũng đừng nghĩ ta sẽ cho ngươi ở trên. Lạc Tự Tình tức giận chỉ tên đầu sỏ gây chuyện, ta thấy ngươi đã sớm dưỡng đến không thể khỏe hơn rồi. Có chỗ nào giống con hồ ly bệnh đâu, Thiên Tốn có chút vô tội trả lời, người chẩn bệnh cho ta là Mậu Ninh tôn giả, ngài nói ta còn phải tĩnh dưỡng một thời gian, có điều, nói đến đây, ánh mắt của hắn lại bắt đầu lưu luyến quanh vùng của người nào đó đang vô tình để lộ. Góc truyện audio.com, dưỡng lâu như thế cũng hơi thiếu tinh thần một chút. Lạc Ngũ công tử từng bị không ít mỹ nhân trêu đùa mà không hề biến sắc, nay mặt lại đỏ lên trong nháy mắt. Câm mồm, ngươi mơ tưởng ta từ nay về sau sẽ nhân nhượng ngươi. Ngươi chưa từng nhân nhượng ta, Thiên Tốn cười nói, ta đều tự mình động thủ đấu trí đấu dũng mà, nhưng tự mình động thủ cũng hay, có cái thú của nó. Lạc Tự Tình nhìn đôi mắt rạng rỡ ý cười trước mặt, trong đó hàm chứa những tình ý cùng ham muốn chiếm giữ không hề che giấu mà hắn chưa bao giờ thấy rõ đến thế. Tình cảm của người này dường như càng ngày càng tỏ rõ. Trong lúc hắn còn chưa chú ý, đã đậm đặc như rượu, nóng bỏng như lửa. Hắn nhất thời quên mất sự tức giận, trong đầu ông như pháo hoa nổ tung, quên hết mọi việc. Đối với phản ứng đã không còn xa lạ này, hắn vẫn theo thói quen bắt đầu muốn trốn tránh. Không muốn ở lại trong tầm nhìn của người này, tựa như nếu cứ tiếp tục thế, sẽ dẫn đến kết cục hắn không mong thấy. Thế là, Lạc Tự Tình đột ngột đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Thôi đừng đi nữa, Thiên Tốn nói, giơ tay muốn giữ hắn lại. Lạc Tự Tình không nhìn hắn, tránh nhẹ sang bên một cái, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Thiên Tốn mỉm cười nhìn đầu ngón tay trống không, hai mắt thoáng trầm lại. Kinh Hồng nội điện chạy trối chết vào chuồng lấy ái mã, quất ngựa chạy trên đường như điên. Hắn cưỡi ngựa kinh người, phi thoải mái trong ngoài thành Thương Giao. Lúc đầu người đi đường đều kinh hoàng tránh né, nhưng hắn đi được vài vòng rồi, mọi người liền dần dần làm theo ý mình, không để ý tới nữa. Dù ngựa phi như gió, suy nghĩ của Lạc Tự Tình vẫn vô cùng hỗn loạn. Tính hắn vốn là dù có thể nghĩ thì cũng không muốn nghĩ, trong thời điểm này lại trở thành như vậy. Thế là, hắn nằm xuống lưng ngựa, ghìm ngựa giảm tốc độ. Con ngựa yêu rất có linh tính, mang hắn chậm bước trên đường. Lạc Tự Tình uể oải ngồi, mặc nó mang hắn đi qua các phố lớn ngõ nhỏ, kệ cho mọi người chỉ trỏ. Cho dù còn vô số điều chưa tỏ, hắn vẫn nhanh chóng đem tất cả những cảm xúc tự cho là kỳ lạ này chôn sâu xuống đáy lòng. Đây là điều hắn thường làm. Từ xưa ấn tượng về hắn trong người khác đã là cái gì cũng không để trong lòng, đối với bất cứ ai hay điều gì bên ngoài, kể cả liên quan tới mình, cũng chẳng hề để ý, người thoạt nhìn thì như đa tình thích chơi đùa, thực ra lại vô cùng bạc tình. Bởi vậy hắn cũng không hay tự vấn bản thân hoặc dễ dàng thay đổi, thường cứng đầu giữ vững tương lai mình đã vạch ra, đối với những trải nghiệm tràn ngập trói buộc cùng nề nếp thì chỉ kính nhi viễn chi. Đây chẳng phải là Lạc Ngũ sao? Hai dáng người quen thuộc hiện lên trước tầm mắt Lạc Tự Tình, hắn nhanh chóng khôi phục bộ dáng thường ngày. Hai người sao lại gặp nhau? Tình cờ mà thôi, Thiên Ly cười nói, Lạc Tự Ngộ chỉ hơi nhướng mày, xem như cam chịu. Lạc Tự Tình biết rất rõ, mỗi khi không bận Lạc Tự Ngộ sẽ lén lút đi theo bảo vệ Thiên Ly, thậm chí không chịu nghỉ ngơi. Thân là anh em sinh đôi, bọn họ vẫn luôn hiểu rõ người còn lại. Nhưng hắn bất luận thế nào cũng không hiểu được tại sao em trai có thể dễ dàng xác định người mình chung tình như vậy. Hắn rất tin rằng mỗi người trong cuộc đời sẽ gặp rất nhiều người, sớm hay muộn cũng sẽ gặp một người mà có thể vì nàng sống, vì nàng chết lại vẫn không có cảm giác bị trói buộc. Cho nên, lần đầu động tâm không nhất thiết là người bạn đời định mệnh. Góc chuyện audio.com. Đương nhiên, hắn cũng không biết Lạc Tự Ngộ đối với sự chậm hiểu cùng cố chấp của hắn cũng thấy hết sức bất đắc dĩ. Con ngựa rất đẹp, trước kia ta đã từng muốn được xem kỹ con ngựa này của ngươi. Thiên Ly cười tiến lại, tỉ mỉ đánh giá con hãn huyết bảo mã đang hí nhỏ, không ngừng vuốt ve đắn đo. Lạc Tự Tình lập tức nhảy xuống, cho hắn liên mồm khen ngợi đi quanh con ngựa, có chút không yên lòng mà dùng mật ngữ nói. Tiểu Lục, hình như ngựa còn có thể hấp dẫn hắn hơn ngươi. Lạc Tự Ngộ cười như không cười, cũng truyền âm nhập mật nói. Hắn thực ra rất vừa lòng con ngựa này của ngươi, cho ta để tặng hắn nhé. Lạc Tự Tình lập tức chấn động, sao được, trong mắt ngươi còn có huynh trưởng ta không, sao có thể đoạt thứ ta thích để đi lấy lòng hắn. Ta nhớ trong chuồng còn hai con ngựa quý mà, con này là ngựa ban, còn ô truy kia thì sao, hồ ly cho, hắn mà biết nó vào tay Thiên Ly thì còn không nuốt luôn ta. Chấm, hiện tại không phải vẫn, nuốt, đó sao, Lạc Tự Ngộ nhẹ nhàng cong môi, vậy con đạp tuyết nhé, nhớ là ngươi thuần phục nó trên chiến trường. Lạc Tự Tình không ý thức thấy trong lời mình có nghĩa gì khác, chỉ làm mặt khổ, không cam lòng mà gật đầu. Coi như tặng ngươi, tùy ngươi sử dụng. Hai huynh đệ trao đổi không thành tiếng, Thiên Ly cười tủm tỉm liếc lại. Ta biết hai ngươi nội lực cao siêu, ngay từ đầu đã dùng truyền âm nhập mật rồi. Sao, có gì không thể cho ta nghe ư, ngươi thật nhàn. Lạc Tự Tình nói, có thời gian dày dà ở đây, không bằng hồi phủ sớm đi cho lành. Tàn lửa chưa bén đến người, dĩ nhiên còn dư được một ngày dành. Thiên Ly nhướng mày trả lời, ta thấy ngươi cũng không giống như đang tới doanh trại, chẳng phải còn ung dung tự tại hơn ta sao? Nghe được lời này, Lạc Tự Tình lại nghĩ tới cơn giận sáng nay, sắc mặt trở nên hơi khó nhìn. Dù hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ tự nhiên, nhưng Thiên Ly quan sát sắc sảo, vẻ mặt của hắn xưa nay cũng rất phong phú, tất nhiên là thấy rất rõ ràng. Xảy ra chuyện gì vậy? Cảm xúc của hắn lên xuống rất nhiều, thường xuyên như thế, ngươi không cần để bụng. Lạc Tự Ngộ nói, Thiên Ly gật đầu, không bằng cùng đi giải sầu đi. Lạc Tự Tình không mấy tinh thần, nhìn về phía hắn. Có nơi nào hay mà đi? Sao không có? Thiên Ly bật cười, mở ám nói. Ta biết có vị mỹ nhân vẫn đêm ngày trông mong Lạc Ngũ công tử đấy. Nửa canh giờ sau, ba người đã ngồi trong tòa viện nhỏ với cảnh sắc động lòng người, thưởng thức rượu thơm món ngon, nghe tiếng đàn réo rắt. Gảy xong một khúc, Ngọc Sinh Yên khom người chào rồi đi tới rót rượu. Thế nào, nơi này chẳng phải là một chỗ tốt để tới sao? Thiên Ly nâng chén nói. Lạc Tự Tình ngửa đầu hào sảng uống một hơi cạn sạch cười nói. Ta suýt quên mất, hóa ra là đã quên. Ngọc Sinh Yên chuyển mắt hàm chứa vẻ oán hận mà nhìn hắn. Tiếp còn tưởng Ngũ công tử đã nhận lời việc gì thì nhất định sẽ làm được. Không phải là đến rồi đây sao? Nếu không có điện hạ nhắc nhở e rằng còn chẳng muốn tới đây nữa. Yên tâm, ta đã nói rồi, nghe ngươi gảy đàn là một niềm vui lớn, chắc chắn sẽ thường xuyên đến quấy rầy. Vậy thiếp liền, mỹ nhân mặt ngọc thoáng hồng, môi đỏ hé mở, dọn phòng chờ đón, Lạc Tự Tình nhẹ nhàng gật đầu, đưa chén rượu qua. Công tử tuấn mỹ, giai nhân thanh tao, chàng đa tình, thiếp có ý, thoạt nhìn như ông trời tác hợp. Ngươi không thấy nàng thích hợp với Lạc Ngũ hơn sao? Thiên Ly cười khẽ nói. Lạc Tự Ngộ nhăn mày, lãnh đạm trả lời. Góc chuyện audio.com, thích hợp hay không, tình cảm thế nào, chỉ có chính hắn mới hiểu được. Thiên Ly nhìn hắn một cái, dường như hơi bất ngờ. Ta còn tưởng ngươi rất hiểu hắn, ta thực ra chỉ đoán được suy nghĩ của hắn. Lạc Tự Ngộ đáp, chăm chú nhìn Lạc Tự Tỉnh nay đã nói cười như thường. Có điều, hắn chưa chắc đã hiểu rõ suy nghĩ của chính mình. Thiên Ly có chút đăm chiêu, không nói gì nữa. Tuy có mỹ nhân mềm tay nâng cốc trợ hứng, ngón thanh gảy đàn ca hát, Lạc Tự Tình chỉ vẻn vẹn có 4 phần tâm tư vui đùa. Nếu là trong dĩ vãng, chính hắn cũng thấy khó tin rõ ràng là thân đang ở một nơi đáng mất hồn, nhưng lại không thể nào toàn tâm vui vẻ thật sự ngược lại với bản tính của hắn. Nhưng bây giờ, mang vướng bận trong lòng như đã trở thành việc đương nhiên. Hắn tất nhiên không muốn thừa nhận sự tồn tại của thiên tốn vô hình chung đối với hắn có những ràng buộc cùng thu hút, khiến cho hắn không thể dễ dàng thoát bỏ những trọng trách trên vai, liền muốn nghĩ chút âm mưu quỷ kế thành ra quên tìm hoan mua vui. Không thể tập trung, hắn đương nhiên sẽ không ở lâu. Lạc Tự Ngộ đã sớm nhìn không vừa mắt tình hình ám muội giữa hắn và Ngọc Sinh Yên, rồi lại không tiện lên tiếng khuyên can, thấy thế thì dĩ nhiên là đồng ý, thế là, dùng xong bữa trưa, huynh đệ Lạc gia liền cáo từ trong tiếng Thiên Ly và Ngọc Sinh Yên nài nỉ giữ lại. Hai người lập tức trở về Chiêu Vương Phủ, đi vào mật thất trong thư phòng. Hiện nay, mật thất này không chỉ là nơi mọi người tập hợp thương nghị, đồng thời cũng là nơi Cao Gián Phong cùng Thiên Tần ẩn thân. Hai người ngày ngày sống trong căn phòng nhỏ này có nhiều điều bất tiện, Lạc Tự Tình và Lạc Tự Ngộ liền càng thường đến, thỉnh thoảng mang vài món đồ cho bọn họ giải sầu. Tần Nhi, xem ta mang gì về cho ngươi này. Vừa bước khỏi lối vào, Lạc Tự Tình đã cất tiếng, giơ giơ cái bọc giấy nhỏ trong tay. Bánh ngọt, Thiên Tần đang ngồi tập viết trong lòng Thiên Tốn lập tức hai mắt lấp lánh, cả người nhảy lên, cánh mũi xinh xắn giật giật, chỉ một thoáng mắt đã cười tít. Bánh đào, ngươi con mèo tham, đứng xa như thế cũng ngửi ra. Lạc Tự Tình ôm lấy thân hình nhỏ bé vừa hưng phấn nhào tới, bế nó lên, nhìn nó gấp rút mở bọc giấy ra ăn ngay lập tức miệng đầy vụn bánh, trông cực kỳ đáng yêu. Hắn không khỏi nhớ tới tiểu muội nhà mình cũng tầm tuổi này. Tiểu muội thông minh hoạt bát, tính tình cứng cỏi, không bao giờ đòi gì quá phận với các huynh trưởng, nhưng đối với đồ ăn cũng hết sức ham thích. Có điều nếu muốn nói đến trình độ cố chấp của Tần Nhi thì không ai có thể bằng. Nghĩ rằng tiểu muội hẳn cũng sẽ có hứng thú với quả bánh của Hạo Quang, nếu có thời gian, Ngự Phong một ngày để mang bánh về cho nàng nhất định có thể khiến nàng vô cùng kinh hỉ. Nghĩ đến đây, ý cười của Lạc Tự Tình càng đậm. Vất vả Ngự Phong mười mấy canh giờ chỉ để tặng chút bánh cho tiểu muội, trong mắt hắn là việc không thể đáng giá hơn. Nhưng hiện tại không được rảnh rang như vậy, tùy tiện quay về Trương Vận cũng dễ rước tới những lời đồn đãi. Không chỉ vậy, nếu có nhị ca ở nhà, hắn coi như là chui đầu vào lưới tự đưa mình lên cửa nghe giảng đạo. Lạc Tự Ngộ thấy hắn bần thần, liền đến bên xoa xoa mặt Thiên Tần, cười nói. Đừng gấp ta còn nữa đây. Thiên Tần lại phấn khích miệng nhai không ngừng, đôi mắt đen lúng liếng nhìn hai tay áo hắn không rời. Lạc Tự Ngộ không khỏi bật cười. Đoán xem ta để ở bên nào. Góc chuyện audio.com. Thiên Tần phồng má, nhìn trái nhìn phải, rồi chỉ bên trái. Sai rồi, để mai ăn vậy, Thiên Tần mở to mắt vẻ mặt rất không cam lòng. Lạc Tự Tình thấy thế cũng cười, nói. Đúng rồi, một lần liền ăn hết ngày mai biết tính sao. Thiên Tần nóng nảy, nhưng trong miệng nhét toàn bánh đào, nói không được một tiếng. Cao Gián Phong vẫn ngồi bên cạnh nhìn hai huynh đệ trêu Thiên Tần khẽ bật cười. Quả nhiên, muốn Thiên Tần ngồi yên tập viết, điện hạ không chuẩn bị quả nghiền không được. Thiên Tốn có chút bất đắc dĩ nhìn những chữ Thiên Tần vừa viết. Ta vốn tưởng nếu không có ai dùng bánh dụ dỗ nó sẽ có thể tĩnh tại hạ quyết tâm. Người thì rất thông minh, nhưng tập viết chữ cứ như rùa bò. Cao Gián Phong đưa mắt nhìn một vòng, tao nhã cong môi. Không vội, sau này tính tình có thể bình ổn hơn chút, dừng một chút hắn nghiêng người, lại nói. Nội điện hôm nay không tới quân doanh sao? Muộn một nhịp rồi, Lạc Tự Tình mới đáp. Không, Cao Gián Phong liếc nhìn Thiên Tốn mặt chưa đổi sắc cười nói. Nếu không có như thế Tần Nhi sao có lộc ăn? Nhưng vừa lúc ấy cửa ngầm khẽ vang, công chúa điện hạ tà áo tung bay như bướm hiện ra từ lối đi, nụ cười đầy mặt, một tay quàng lên cổ Lạc Tự Tình, một tay vuốt mái tóc mềm mại của Thiên Tần. Tần Nhi, ở mãi trong này có buồn không? Không buồn, có Gián Phong thúc thúc ở với ta mà. Thiên Tần ngoan ngoãn đáp, hơn nữa Gián Phong thúc thúc biết rất nhiều trò chơi mà ta cho tới giờ vẫn chưa từng được chơi. 7 người gồm huynh đệ Lạc Gia, Tần Phi, Trần Lạc vừa theo ra từ cửa ngầm, Cao Duy Thận, Vân Kỳ, Trọng Mộc đều không hẹn mà nhìn về phía vị quý công tử kia. Thật không thể tưởng tượng được cảnh tượng hắn chơi trò chơi với Thiên Tần. Hơn nữa, mỗi ngày Tam Hoàng Thúc sẽ làm cho ta một vị quả nghiền khác nhau. Thằng bé có quả nghiền liền thỏa mãn, thật sự quá dễ nuôi. Trần Phi cười xùy ra một hơi, xoa mặt Thiên Tần. Thiên Tần đang ăn bánh đào trong tay, đôi mắt lại mong ngóng nhìn về phía Lạc Tự Ngộ. Lạc Tự Ngộ cũng không nỡ trêu tiếp, lấy bánh trong tay áo ra nhét vào tay nó. Bánh hải đường, reo lên một tiếng, Thiên Tần lại ôm đồ ăn trong hai tay, chú tâm và sung sướng. Ta thực hoài nghi nó có từng dùng bữa chưa? Trần Phi thở dài, bất cứ lúc nào, chỉ cần có món nó thích nó liền có thể ăn được. Thiên Tốn khẽ cười, nói, đừng lo, ăn nhiều mới mau lớn, ta còn không muốn nó lớn lên. Nghe vậy, Trần Phi dương đôi mày liễu, sẵn giọng. Thiên Tốn cùng Cao Gián Phong nghe xong cùng cười không nói. Lại nói, Trọng Mộc sao ngươi cũng tới. Lạc Tự Tình nghiêng người về phía thiếu niên tóc bạc, Trọng Mộc tự tìm chỗ ngồi xuống, nhướng mày nói, đến thăm tiểu sư đệ mà thôi. Thường xuyên ra vào Chiêu Vương phủ thế này có thích hợp không? Nếu ta đã đến đây rồi, cần gì phải hỏi nhiều? Thì ra là thế, được Mẫn Diễn quốc sư ngầm cho phép, bọn họ dĩ nhiên là cầu còn không được. Sự chú ý của mọi người đều dồn về phía Thiên Tần đang ăn đến sung sướng vô cùng. Nhìn một hồi rồi, Trần Lạc nghĩ nghĩ, bỗng lộ ra chút nghi hoặc. Nói chuyện cũ, lúc ấy rốt cuộc là như thế nào? Lúc ấy, Lạc Tự Tình thuận miệng tiếp lời, cúi đầu thấy Thiên Tần không có phản ứng gì, Trần Phi cùng Thiên Tốn hình như cũng không phản đối, liền trả lời. Tần Phong vẫn chưa hạ sát, còn Tần Nhi ngất là vì công chúa cho nó dùng thuốc ư, Trần Phi lắc đầu nói. Gocchuyenaudio.com, loại thuốc như vậy quả thật quý hiếm, cho dù có tồn tại thì từ lâu cũng đã trở thành bí mật trong cung đình tư quốc. Tần Nhi lúc ấy quả thực không có hơi thở, là vì cớ gì? Khi đó Lạc Tự Tình tham thử hơi thở của Thiên Tần, sau này cũng chạm vào thi thể nó, không có chỗ nào khả nghi. Ta nghe thấy tiếng đao kiếm, khi đi tới liền nghe thấy Tần Phóng dùng truyền âm nhập mật nói. Quy tức, Trần Phi thương yêu nhìn Thiên Tần, nói. Ta nghĩ nếu hắn đã nói riêng bằng mật ngữ tất có dụng ý, có lẽ là Tần Nhi biết quy tức. Cho nên bất luận thế nào cũng muốn bảo vệ nó. Đình chỉ hơi thở, ngoài Thiên Tốn và Cao Gián Phong, tất cả mọi người đều giật mình. Lạc Tự Tình sợ hãi than. Trên đời này thực sự có phương pháp quy thức sao? Sư phụ lén dạy ta còn dặn ta không được cho bất cứ ai biết. Thiên Tần cuối cùng cũng phân tâm một chút khỏi bánh hải đường, đáp. Nói xong, lại ảo não thẻ lưỡi. Nếu tỷ tỷ đã biết từ đầu, vậy cũng không tính là vi phạm lời sư phụ đúng không? Thì ra là thế, Trần Lạc Vân Kỳ cùng Cao Duy Thận lẩm bẩm nhìn lẫn nhau. Không biết tại sao nhưng thấy thực sự rất hâm mộ. Vân Kỳ, sư phụ chúng ta không phải là thế ngoại cao nhân à, sao không có công phu bậc này? Lão già kia cả ngày chỉ biết nói khoác thế ngoại cao nhân cái gì. Quy tức là một phép trong tu hành, Trọng Mộc chậm rãi xen vào, mọi ánh mắt trong thoáng chốc liền tập trung cả lên người hắn. Trọng Mộc khụ nhẹ một tiếng, Tần Phóng không biết ở đâu khi nào đã tập được phép tu hành này, dạy lại cho Tần Nhi. Tần Nhi tư chất xuất chúng phi thường, có thể quy tức hai ngày liền, mới thoát khỏi nguy hiểm lần này. Tiếng than cảm khái thán phục cùng ánh mắt hâm mộ càng thêm nhiệt tình. Thiên Tần không chịu được rụt vào trong lòng Lạc Tự Tình. Nói như vậy, Tần Phóng cho rằng đã không bảo vệ được Tần Nhi cho nên cố ý muốn tự kết liễu sao? Lạc Tự Tình nhìn về phía Thiên Tốn. Thiên Tốn mỉm cười, hắn cùng Tần Nhi thầy trò tình thâm, hẳn sẽ làm thế. Vậy tối nay đi Thiên Lao một chuyến liền có thu hoạch. Sư phụ ở trong Thiên Lao ư? Thiên Tần ló đầu ra. Ta cũng đi, được, Lạc Tự Tình sảng khoái đồng ý. Lần này ta Tiểu Lục Cao biểu ca đều đi, mang theo ngươi cũng không sao. Huống chi e rằng hắn nhìn thấy ngươi mới yên tâm. Thiên Tốn cũng gật đầu, sớm đưa hắn ra ngoài, tránh cho đêm dài lắm mộng. Cao Gián Phong buông mắt cười khẽ, vẫn chưa nói gì. Nửa đêm, tại Thiên Lao nơi thủ vệ càng nghiêm ngặt hơn do lần trước Trần Lạc đại náo, có mấy bóng người chợt lóe qua ẩn vào một góc. Lần này không có người đánh lạc hướng thủ vệ, nên cẩn thận hơn một chút. Một người thấp giọng nói, vẻ mặt tao nhã, đúng là Cao Gián Phong. Ta bảo vệ Tần Nhi Tiểu Lục đi trước mở đường. Cao biểu ca thấy thế nào? Lạc Tự Tình đang cõng Thiên Tần nên rất thoải mái tự tại. Cao Gián Phong liếc mắt với Lạc Tự Ngộ cười khổ nói. Có lẽ ta không nên tới. Nếu ngươi không có mặt nhỡ Tần Nhi khuyên nhủ không được thì chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lạc Tự Ngộ bảo, nếu ta có thể ảnh hưởng tới hắn đến nhường ấy thì đã không rơi vào tình cảnh này. Cao biểu ca sao lại tin chắc như vậy? Lạc Tự Tình nhướng mày, nói với Thiên Tần. Tần Nhi, ngươi nghĩ thế nào? Thiên Tần ghé vào đầu vai hắn, nhăn mày nghĩ ngợi. Nhắc chuyện đó, vị đồng môn mà sư phụ đề cập tới là Cao biểu thúc ư? Cao Gián Phong hơi giật mình. Thấy thế, hai huynh đệ Lạc gia đều bật cười. Góc truyện audio.com. Thế là tốt rồi, đi đi. Mới được mấy bước, Lạc Tự Tình đột nhiên ngừng lại, ánh mắt tập trung. Sao ngươi lại ở đây? Thiếu niên tuấn tú ngồi trên đầu tường híp mắt, mái tóc đen thoải mái thả tung. Thân là sư huynh, thời thời khắc khắc trông coi tiểu sư đệ thì có gì sai? Sư huynh, Thiên Tần cũng hết sức hứng chí. Quả nhiên là giữ lời. Đó là dĩ nhiên, ta chỉ có một sư đệ ngươi. Nói vậy là ngươi gọi hắn tới. Lạc Tự Tình xoa xoa cái đầu nhỏ tựa trên vai. Thiếu tín nhiệm chúng ta như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Thiên Tần vội lắc đầu. Sư huynh rất hiểu các loại trận pháp, chẳng phải là có thể giảm bớt sự mạo hiểm sao? Tam Hoàng Thúc cũng có thể yên tâm. Hắn cũng biết, Lạc Tự Tình nhướn mày, nghĩ lại lúc trước khi ra khỏi phủ Thiên Tốn chưa hề nhắc tới việc này. Cũng tốt thôi, sư huynh đệ tình thâm. Cao Gián Phong cười nói. Nếu đã đến đây, vậy Thỉnh tiên sinh giúp chúng ta một tay. Được, Trọng Mộc Vân Đạm Phong khinh trả lời. Có hắn ở đây, trận pháp hay thay đổi chẳng có gì đáng nói. Không có vòng nguy hiểm này, tường đồng vách sắt cũng không là gì. Lạc Tự Tình không thể không thừa nhận con đường vào thiên lao vốn tràn ngập nguy hiểm khó lường, khiến lòng người kích động khó nhịn, nay không khác gì chỗ du ngoạn. Hoàn toàn không có gì nguy hiểm, tuy bảo đảm được sự an toàn của Thiên Tần, nhưng lại khiến người ta không khỏi có chút thất vọng. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng vị Lạc Ngũ công tử chuyên xông vào cấm địa đã thành tính. Đối với sự xuất hiện của Trọng Mộc, Cao Gián Phong và Lạc Tự Ngộ đều tán thành và ủng hộ, yên tâm hơn không ít. Việc này không thể chậm trễ, đi thôi. Lạc Tự Tình không cam lòng mà xoay người đi. Trọng Mộc, Lạc Tự Ngộ nhanh chân lướt qua hắn, dò đường phía trước, Cao Gián Phong đi theo sau, thận trọng để ý. Thiên Tần thì ghé vào lỗ tai hắn khẽ cười. Bé con ngươi, đứa bé này quả không hổ là người hoàng thất, thông minh quá đáng, thế mà có thể dễ dàng nhìn ra thay đổi trong tâm tình hắn. Lạc Tự Tình cười bất đắc dĩ, đi về phía trước. Quả nhiên, năm người vượt qua trận thế mà không gặp nguy hiểm bất ngờ gì, không kinh động tới bất cứ ai, theo lối cũ đến phòng giam ngầm giữ Tần Phóng. Triệu Thanh Vi đứng trước cánh cửa vĩ đại bằng ô kim thạch tiếp ứng bọn họ, có chút kinh ngạc nhìn Trọng Mộc từ trên xuống dưới. Nội điện, vị này là Trọng Mộc tiên sinh, Lạc Tự Tình giải thích. Mặc dù Trọng Mộc gần đây thường xuyên xuất hiện trong mật thất, nhưng Triệu Thanh Vi và Điền Xính đều cực kỳ bận rộn nên chưa từng thấy mặt hắn ở tuổi thiếu niên. Gặp mặt tiên sinh, Triệu đại nhân, hai người cùng chắp tay hành lễ. Lạc Tự Tình thì tập trung mọi sự chú ý vào người đứng sau Triệu Thanh Vi, là một người có vẻ ngoài cực kỳ bình thường, đã nén đi cảm xúc cùng khí tức có nhiều phần tương tự với người lần trước. Đây là người thế thân cho Tần Phóng sao? Vâng, Triệu Thanh Vi trả lời. Liền thấy Kinh Hồng nội điện cười như không cười mà nhíu mày, nhếch miệng. Cho ta xem mặt nạ dịch dung của ngươi. Rõ ràng là ý không ở trong lời. Triệu Thanh Vi cùng Cao Gián Phong làm như không thấy, bắt đầu hàn huyên. Trọng Mộc hơi giật mình, nhìn về phía Lạc Tự Ngộ. Lạc Tự Ngộ lại chuyên tâm gõ gõ cánh cổng lớn bằng ô kim thạch, khẽ khen. Quảng tốt, lại đoạt được không ít ra mặt dịch dung, những trầm buồn trên mặt Lạc Tự Tình trở thành hư không, hắn vui vẻ dạo dực mà tiếp lời. Đó là ô kim thạch, Góc truyện audio.com, cực phẩm như thế mà lại lấy làm cổng, đúng là lãng phí. Lạc Tự Ngộ gật đầu đồng tình, nếu có thể lấy quặng này rèn đao kiếm, tính toán thời gian, rèn rũa cẩn thận, nhất định sẽ không kém toái nguyệt của Tư Ca. Ngữ khí mang cảm giác yêu thích khó rời, mọi người đứng bên nghe xong đều thầm nghĩ, không hổ là huynh đệ. Hơn nữa Cao Gián Phong và Triệu Thanh Vi đã từng được thấy sự cứng đầu của Lạc Tự Tình thì càng cảm khái vô cùng. Đúng không, chờ hồ ly đoạt được đại cục thì đúc đi, chắc hắn cũng không keo kiệt đến nỗi không chịu phá một cái cửa ngục. Cũng được, hai huynh đệ không giấu được sự hưng phấn, dễ dàng đẩy mở cửa. Phòng giam bí mật vẫn yên tĩnh như trước, ngọn đèn mờ lay động, lối đi sâu thẳm truyền tới mùi máu tươi nhàn nhạt có chút âm trầm. Thiên Tần vô thanh vô tức mà trượt xuống từ lưng Lạc Tự Tình. Lạc Ngũ Thúc, sư phụ của ta ở đâu? Ngửi thấy mùi máu tươi, Lạc Tự Tình cau mày, nhìn Triệu Thanh Vi. Đi theo ta, Triệu Thanh Vi im lặng không lên tiếng, Cao Gián Phong thì thở dài. Cứ thế này, e rằng ngay cả Triệu đại nhân cũng không bảo vệ được hắn. Lạc Tự Tình trần trừ bước dắt Thiên Tần tới trước phòng giam quen thuộc. Đến lúc Triệu Thanh Vi mở khóa cửa, Thiên Tần không chờ được mà bước vội mấy bước kéo hắn vào phòng giam. Bên trong tối đen, không thấy rõ Tần Phóng rốt cuộc ở đâu, nhưng có thể nghe thấy hơi thở nặng nề dị thường của hắn. Nghe ra sự yếu ớt, Lạc Tự Tình không bước nổi về phía trước. Thiên Tần nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, hắn nhẹ nhàng cười, búng ngón tay đốt lên một ngọn lửa. Tần Nhi đi xem hắn xem, hắn đứng ở đây, theo ánh sáng mờ mờ liền có thể thấy rõ những vết thương sâu hơn lần trước trên người Tần Phóng, cả người đầy máu, đầu tóc bẩn thỉu, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không tỉnh táo. Tình trạng như vậy, hẳn là trước đó không lâu vừa bị thẩm vấn tra tấn. Hắn còn chưa tỉnh lại, không có cách nào tự rửa vết thương để chữa trị. Nếu không, đường đường là con trai một vị tướng quân, là người thế gia, sao có thể cho phép bản thân thảm hại đến mức đó. Thiên Tần tiến lên vài bước cuối cùng cũng thấy rõ, lập tức kinh hãi kêu lên, lảo đảo chạy qua. Sư phụ, mau tỉnh, sư huynh, mau đến xem vết thương cho sư phụ. Trọng Mộc không hề hoang mang mà lấy ra một cái bình sứ nhỏ. Tạm thời không lo mất mạng, cho hắn ăn thuốc này. Thiên Tần hoảng sợ khó yên, mắt đỏ hồng, cho Tần Phóng ăn thuốc xong lại khẩn thiết nhìn về phía Lạc Tự Tình. Lạc Ngũ Thúc, thương thế của sư phụ không thể để lâu được. Mặc kệ ngài có đồng ý hay không, cứ đem ngài về trước. Đứa bé để lộ ra một sự mạnh mẽ chưa từng có, Lạc Tự Tình chăm chú nhìn nó, nhưng không đáp lại. Lạc Ngũ Thúc, nếu sư phụ trách tội, một mình ta xin gánh chịu. Đừng nóng vội, hắn sắp tỉnh rồi, ngươi khuyên hắn theo chúng ta về phủ chữa thương cho tốt là được. Linh Dược Thánh Cung quả nhiên phi phàm, chỉ một lát khí tức hỗn loạn của Tần Phóng đã khá hơn. Hắn thoạt nhìn có nhiều chỗ máu thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm, nhưng về cơ bản thân thể vẫn còn khá, lại có linh dược bổ vào kịp thời, cho nên cũng không nguy hiểm. Hơn nữa, Lạc Tự Tình hy vọng hắn có thể nói lời đồng ý từ chính miệng mình, từ nay về sau những mối oán thù trước đây đều xóa bỏ. Hắn tự nguyện theo bọn họ đi, so với việc không thể không mang hắn đi ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thiên Tần nghe xong, vẻ cấp bách hơi giảm, cúi đầu vội nói. Sư phụ, là con, Góc Chuyện audio.com, con là Tần Nhi, sư phụ, mở mắt nhìn con đi. Đôi mắt Tần Phóng khẽ động từ từ mở ra, có chút mờ mịt. Tần, Nhi, hắn hoàn toàn không để ý thấy những người khác, chỉ ngước nhìn Thiên Tần, lộ ra ý cười. Quả nhiên là, Thiên Tần mừng sắp phát khóc, sư phụ tỉnh rồi, vết thương của ngài nặng quá, để con đưa ngài về đi. Vậy sao, ánh mắt của Tần Phóng hơi ảm đạm, rồi hắn lập tức nở nụ cười thanh thản. Vừa lúc, Lạc Tự Tình nhận ra vừa rồi hắn có ý như sắp được giải thoát, rõ ràng là hiểu sai, không nhịn được nói. Nếu đã vậy thì đi thôi. Nghe thấy giọng hắn, Tần Phóng vô cùng kinh ngạc, lúc này mới nhìn mọi người xung quanh mình, lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Thiên Tần, hết sức kinh hỉ. Tần Nhi, con không sao, không phải sư phụ bảo con quy thức sao, con quy thức 2 ngày, được đưa tới Thánh Cung. Tĩnh dưỡng một thời gian, bái nhập làm môn đồ của Mẫn Diễn Quốc sư, sư huynh mới mang con đi gặp Tam Hoàng Thúc. Tỉ mỉ kể lại như vậy rồi, Thiên Tần bỗng nhăn mặt. Như vậy con liền có 2 sư phụ, có tính là phản bội sư môn không? Thấy hắn bối rối buồn phiền, Trọng Mộc không nhịn được cười thành tiếng. Vào đời cùng xuất gia khác nhau, Tần Phóng nói tiếp, nếu quốc sư muốn thu con làm đồ đệ thì không thể tốt hơn. Từ nay về sau con là người xuất gia, chuyện thế tục trước kia đều đã qua. Không, một ngày là thầy, cả đời là cha, Thiên Tần cố chấp nói. Tần Phóng chỉ cười không nói gì, liếc nhìn bóng dáng Cao Gián Phong im lặng chờ đợi cạnh cửa, rồi chuyển mắt nhìn về phía Lạc Tự Tình. Nội điện, mang Tần Nhi trở về đi, nơi này nguy hiểm. Lạc Tự Tình nhướng mày, ngươi mà không đi, nó sao có thể tự nguyện trở về. Tần Phóng ngẩn ra cúi đầu cười khổ, Tần Nhi bình yên vô sự, ta được toại nguyện, không còn lo âu gì nữa. Như thế, lấy một mạng đền lại cho Hòa Vương Điện Hạ, Ngọc Vinh Nội Điện, Thế Tử Điện Hạ cùng Công Chúa Điện Hạ cũng là việc phải làm. Khúc mắc của Công Chúa Điện Hạ cũng chỉ là Tần Nhi. Lạc Tự Tình nói, còn về cả nhà Hòa Vương Điện Hạ, không cần ngươi lấy cái chết đền tội. Nghe vậy, Tần Phóng vội ngẩng đầu chần chừ nói. Hòa Vương Điện Hạ chẳng lẽ, Lạc Tự Tình nói với ý tứ sâu xa, mắt thấy chưa chắc đã là thật, Tiểu Thế Tử cũng bình yên vô sự ư, phải cho nên ngươi có thể yên tâm. Tần Phóng thoáng do dự, lại thở dài. Tần Phóng cũng thẹn với nội điện, vòng vèo đã lâu mà hắn vẫn còn định từ chối, Lạc Tự Tình không đủ kiên nhẫn, mắt loáng lên lạnh lẽo, không nhịn được giận. Tần Phóng, lo nghĩ đủ bề, dề già không tiếp nhận ý tốt của ta, đó mới là có lỗi với ta. Đêm nay chúng ta mạo hiểm tới gặp ngươi, ngươi cho rằng chỉ vì muốn ngươi được yên lòng chịu chết sao? Ngươi không nghĩ tới những người bận lòng vì an nguy của ngươi, không nghĩ tới tâm ý của ta, như thế thì so với dẫm đạp lên ta có khác gì. Cả người Tần Phóng chấn động, nhìn hắn giận dữ không bình tĩnh được. Hơi dừng lại, Lạc Tự Tình lại nói. Nếu ngươi thật sự thấy thẹn với ta, vậy hãy sống, hãy bồi thường cho ta. Tần gia và ngươi không cần cho không tính mạng, nếu không biết nhìn tình thế mà ngoan cố là bản tính của ngươi, vậy chính là ta không biết nhìn người, ta không còn lời nào để nói. Sư phụ Tam Hoàng Thúc là người tốt, hắn vừa dứt lời Thiên Tần đột nhiên xen vào, cũng nhất định sẽ là một hoàng đế tốt, Góc Chuyện audio.com, Lạc Tự Tỉnh, Lạc Tự Ngộ, Cao Gián Phong, Trọng Mộc, Triệu Thinh Vi đều nhìn đứa bé từ khi xảy ra biến cố tới nay vẫn bình tĩnh lạ thường này. Vẻ mặt nó rất tự nhiên, tựa như không hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của chính mình, lại tựa như hiểu không thể rõ hơn. Tần Phóng gượng sức kéo nó vào lòng, thấp giọng nói. Ta biết, cho nên, theo Tam Hoàng Thúc là tất nhiên, chim lành chọn cây để đậu. Ta, hiểu rồi, nhẹ nhàng thở ra Tần Phóng thanh thản nói. Nếu vậy, Tần Phóng xin để nội điện sai phái xử trí. Vẫn chờ những lời này của ngươi. Lạc Tự Tỉnh giãn đôi mày cau chặt, những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng bao lâu nay trong nháy mắt không còn bóng dáng. Ô truy, một loài ngựa lông đen bóng, cả người đen, chỉ có gần 4 vó là có thể có lông trắng. Tên đặt theo tên con ngựa cùng loài của Hạng Vũ, Đạt Tuyết, từ chỉ những con ngựa có lông trắng gần móng. Tán nhảm cuối ngày, thực ra Trọng Mộc đã được nâng cấp lên hàng. Mỹ thiếu niên, chứ không chỉ thiếu niên, nhưng mà khó chuyển ngữ quá nên đã bị bạn rét cho tạch luôn. Và cũng không biết tại sao tự nhiên tóc bạn ấy lại biến đen, v. Cách chương.